Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2421 toàn thế giới đều biết. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng nắm vuốt chương này 50 ưu đãi khoán, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Nhãn tiền bối. Tam Nhãn thiếu niên mỉm cười, hiển nhiên chương này, 50 ưu đãi khoán. Là rất vật chân quý, cũng không phải là phổ thông ưu đãi khoán đơn giản như vậy. Chân quý 50 ưu đãi khoán, chẳng lẽ, đây là, cái gì đều có thể bán đại lão? Nhà ưu đãi khoán, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, lên tiếng hỏi. Liền Tam Nhãn tiền bối đều cho rằng chân quý ưu đãi khoán, nghĩ tới nghĩ lui, chư thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có. Cái gì đều có thể bán đại lão, nhà khoán, có thể phù hợp điều kiện này đi. Nếu thật là, cái gì đều có thể bán đại lão, nhà 50, khoán, vậy cái này chương nho nhỏ tờ giấy, giá trị sẽ không thể tính ra. Dù sao cái gì đều có thể bán đại lão trong tay đồ tốt thực sự rất rất nhiều. Nếu là từ trong tay hắn chọn một kiện đắt nhất bảo vật giảm giá 50 tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự linh thạch số lượng giá trị. Tam Nhãn thiếu niên, chấm, không phải sao, Tống Thư Hàng nhìn thấy Tam Nhãn thiếu niên biểu lộ, liền biết mình suy đoán phạm sai lầm. Nếu là ta móc ra ưu đãi khoán, đương nhiên là cùng ta bản thân có quan hệ. Tam Nhãn thiếu niên thở dài, Tống Thư Hàng lúng túng nói, nhưng là tiền bối ngươi lại không bán đồ vật. Bá Tống đạo hữu, lão gia mặc dù không bán đồ vật nhưng ngươi đừng quên trung cực bí thuật. Thần kích, a, một bên trong mắt quản gia nhắc nhở thần kích cũng là bị Tống Thư Hàng xưng là. Khắc kim nhất kích, cường lực bí pháp chỉ muốn tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng đủ nhiều, trên lý luận, một chiêu này uy lực có thể vô hạn tăng lên. Chiêu này cũng là Tống Thư Hàng nắm giữ công kích mạnh nhất bí pháp một trong, có được quyết định một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại uy năng. Là Tống Thư Hàng trừ bỏ nhân quả đao bên ngoài kinh khủng nhất khủng bố thủ đoạn. Tại hắn có tiền điều kiện tiên quyết, khắc kim nhất kích nguyên lý là tiêu hao thiên tài địa bảo chuyển hóa làm thủ đoạn công kích, trong lúc đó sẽ mượn dùng Tam Nhãn tiền bối lực lượng xây dựng khắc kim quá trình nghi thức. Nói cách khác, chương này 50 ưu đãi khoán để cho ta đang thi triển khắc kim nhất kích thời điểm có thể tiết kiệm một nửa tài phú, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nói chung chính là như vậy, trong mắt quản gia gật đầu nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt chương này 50 ưu đãi khoán, trong lòng một trận lành lạnh. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thật vất vả từ Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối trong tay đổi tới được bảo vật, trừ bỏ tán tài vương tọa nghi thức tiêu hao bảo vật bên ngoài, hắn còn để lại một nhóm thiên tài địa bảo để phòng không sẵn sàng chi cần, tỉ như làm đệ tử nhóm chế tạo chuyên môn pháp khí cái gì. Hiện tại chương này ưu đãi khoán vừa đến tay, hắn luôn có loại bảo vật của mình rất nhanh sẽ bị khắc kim đi ra cảm giác. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng mặt dạn mày dày hỏi. Tiền bối, chương này ưu đãi khoán, có thể tiền mặt sao? Tam Nhãn thiếu niên một mặt vui vẻ. Ngươi dài đủ đẹp trai không? Tống Thư Hàng, nếu như ta trả lời đủ đẹp trai lời nói, tiền bối chịu tiền mặt sao? Kỳ thật hắn trước khi tu luyện cũng coi là mi thanh mục tú, ngũ quan đoan chính. Tu luyện về sau theo lần lượt tôi thể, lần lượt tấn cấp, hắn bây giờ tướng mạo vẫn có chút tiểu soái. Tốt, chuyện không thể nào cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phía ngoài tán tài nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, ngươi cũng là thời điểm rời đi cái không gian này. Gocchuyenaudio.com, Tam Nhãn tiền bối ôm cái hộp kia, đổ vào trên ghế xích đu. Tháng sau gặp a, năm tới gặp, Tống Thư Hàng quơ, 50, ưu đãi khoán. Chờ từ tán tài vương tọa bên trong sau khi rời khỏi đây, hiện thế hoa hạ chênh lệch thời gian không cần nhiều tiến vào một năm mới. Hắn, Tống Thư Hàng nhân sinh, đem bước vào mới tinh một năm. Tống Thư Hàng đẩy ra cửa gỗ nhỏ, bước vào tán tài vương tọa. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới. Lúc này, thiên hà tô thị thành viên, Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, đều tại tán tài vương tọa từng cái trên bậc thang, chọn lựa bản thân cần bảo vật. Những bảo vật này vốn chính là, Cửu Châu Nhất Hào quần. Thành viên cung cấp đối quần bên trong các tiền bối tới nói, lần này, tán tài, cũng có chút giống, tương hỗ trao đổi bảo vật, hoạt động, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động khóa chặt Vũ Nhu Tử vị trí. Linh Điệp tiền bối mời hắn ngầm thao tác đem, càn khôn vòng tay, giao cho Vũ Nhu Tử, hiện tại chính là thời điểm, lúc này, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục còn có một bộ phận. Cửu Châu Nhất Hào quần, có thánh hào thành viên, đều ở vào bát phẩm huyền thánh cái kia trên cầu thang. Xảo chính là, Vũ Nhu Tử chính duỗi tay chụp vào một cái hộp. Tống Thư Hàng liếc nhìn lại, liền nhìn ra cái hộp kia bên trong chứa bảo vật. Đó là một chi cái châm cài đầu pháp khí hình thức ban đầu, dùng vật liệu là thất phẩm cùng bát phẩm hỗn hợp, còn chỉ rèn luyện xuất phát châm cơ bản bộ dáng. Từ hộp đến xem, đây là thất tu thánh quân cung cấp bảo vật. Vũ Nhu từ mặt mỉm cười, lấy ra cái này hộp. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động vận dụng, tán tài vương tỏa, quyền quản lý âm thầm đem cái viên kia, càn khôn vòng tay, chuyển rời đến Vũ Nhu Tử lấy ra cái kia trong hộp hoàn thành linh điệp tiền bối thỉnh cầu. Vũ Nhu Tử lấy ra hộp về sau, ngẩng đầu đối Tống Thư Hàng phất phất tay, sẽ không bị phát hiện a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Vũ Nhu Tử mở ra cái hộp kia, lấy ra cái châm cài đầu. Sau đó, nàng duỗi tay đem mái tóc dài của mình cuốn lên, thuần thục đem cái châm cài đầu cắm vào búi tóc. Tiếp đó, nàng lại lấy ra cái kia càn khôn vòng tay, đeo ở cổ tay. Lớn nhỏ phi thường phù hợp, dù sao cũng là linh điệp thánh quân vì Vũ Nhu Tử chế tạo riêng bảo vật, quả nhiên, nàng phát hiện, nhìn thấy Vũ Nhu Tử động tác, Tống Thư Hàng liền biết lúc này. Vũ Nhu Tử, đã phát giác hắn ngầm thao tác thủ đoạn. Vũ Nhu Tử mang tốt càn khôn vòng tay về sau, liền xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Tô Thị A Thập Lục. Bí mật quan sát, A Thập Lục tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy trên cổ Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ tùy ý ngó nhìn tán tài vương tọa lên bảo vật. Nàng cũng không có rất mong muốn đồ vật, sở dĩ chuẩn bị ở những người khác chọn lựa hoàn tất về sau, nàng lại tùy ý chọn tuyển một kiện miễn cho không cẩn thận chọn lấy người khác muốn bảo vật. Mấy phút sau, một mực khi này cái trên cầu thang tất cả mọi người chọn tốt bảo vật, Tô Thị A Thập Lục tùy ý đi vào một cái hộp trước, duỗi tay đưa nó gỡ xuống. Tống Thư Hàng liếc một cái, nhìn ra trong cái dương này thả chính là một đầu. Xa La Phi Bạch, đây là dùng để phối hợp tiên thường trang trí băng rua. Cùng Vũ Nhu Tử cái châm cài đầu một dạng, đầu này. Phi Bạch, đồng dạng là kiện pháp khí hình thức ban đầu, nếu không, lại ngầm thao tác một chút cho A Thập Lục cũng đưa niềm vui bất ngờ. Dù sao A Thập Lục vừa cho mình đưa cái chân quý mặt nạ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, gocchuyenaudio.com, hắn tại bản thân hạch tâm thế giới trong bảo khố tìm kiếm một vòng, thở dài. Trên người hắn bảo vật quý giá vẫn phải có, nhưng đều là bất động sản, bá Tống đạo hữu, ngươi mới vừa rồi là không phải ngầm thao tác rồi, trong lúc đang suy tư, đột nhiên có một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, ta thật vất vả ngầm thao tác một chút, làm sao lại làm mọi người đều biết, phảng phất toàn thế giới đều biết ta dương ngầm rồi, bá Tống đạo hữu nếu như còn có thể ngầm thao tác lời nói, ta chỗ này có kiện đồ vật hy vọng ngươi có thể giúp ta âm thầm chuyển giao cho Tô Thị Tiểu Thập Lục được chứ, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Tống Thư Hàng, thứ gì, ba cái đóng gói tốt Tiểu Thập Lục, thanh âm kia trả lời. Tống Thư Hàng, cách chương.